Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Trừ đồng quay đầu lại hướng cô ta nhìn. Cô gái ngẩng đầu, một đôi mắt vô tội tràn đầy ra sợ hãi. Cô ở đây giúp tôi đi. Đợi đến khi người bên này của tôi tới đây. Vạn nhất đợi cô ấy đi ra. Tôi sợ thấy bộ dáng của cô ấy. Cô ấy không phải là bạn của cô sao? Cô còn sợ. Cô có thể tưởng tượng một người trước một giây còn thật xinh đẹp. Lúc đẩy ra tới lại là khuôn mặt bị phá hủy sao? Cô ấy không chịu nổi. Tôi cũng không chịu nổi. Tôi cũng không biết thế nào đi an ủi cô ấy. Cổ tay của Trử Đồng từ trong lòng bàn tay cô gái kia tránh thoát ra. Việc đã đến nước này. Cũng không cần an ủi gì. Có thể bước qua được thì bước qua. Thật sự không bước qua được cũng phải bước qua. Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Cô gái kinh ngạc nhìn chằm chằm Trử Đồng. Cô ta muốn nói Trử Đồng thật là máu lạnh. Nhưng trong trường hợp như vậy, cô ta không dám nói. Tốt xấu gì cô cũng là phóng viên. Chuyện luôn luôn có kết quả rồi mới có thể đi có phải không? Cô bây giờ chịu để cho tôi viết tin tức. Cô gái không thẳng thắn trả lời vấn đề của cô. Cô ta vẫn luôn đang gọi điện thoại. Nhưng đầu kia thủy chung không ai nghe máy. Cô ta lầm bầm lầu bầu nói. Có phải điện thoại di động không có mang theo bên người hay cô? Dịch Lục soát, mặt Giản Trì Hoài đang nhìn xuống chỗ cửa sổ sát đất. Lúc này cũng không phải là giờ cao điểm tan tầm. Nhưng nơi xa từ trên nhìn xuống, xe đầu đuôi nối sát nhau. Cũng không biết khi nào mới có thể bình yên trở lại trên đường. Một chàng tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ Giản Trì Hoài trở về. Người đàn ông nói một tiếng. Vào, trợ lý đẩy cửa đi vào. Đi tới trước bàn làm việc của anh. Tứ ca, điện thoại di động của tôi cứ kêu mãi. Chính là của hai diễn viên mới hai ngày trước ký hợp đồng. Diễn viên mới nào? Giản Trì Hoài thần sắc nhạt nhẽo hỏi ngược lại. Trợ lý biết anh sẽ không nhớ. Dứt khoát cũng không giải thích. Không biết có phải là có việc gấp tìm ngài hay cô? Không nhận. Giản Trì Hoài nhắm lại hai mắt. Đầu dựa vào hướng lưng ghế. Cậu nếu muốn tìm chỗ chơi bời. Cậu liền nhận. Trợ lý dĩ nhiên không dám. Đêm đó lúc ở trong phòng bao. Hai diễn viên mới này ỷ vào sắc đẹp. Trực tiếp lướt qua mọi người muốn tiếp xúc được ông chủ. Vốn là, cái loại tiệc tùng đó bọn họ cũng không thể gặp được Giản Trì Hoài đâu. Chẳng qua là đêm đó trời xui đất khiến. Lại có người trung gian ra mặt. Lúc này mới thấy được. Người trung gian kia cũng là bạn bè của Giản Trì Hoài. Liền nói sau này nhờ anh chiếu cố. Còn giúp diễn viên mới kia lấy số điện thoại. Giản Trì Hoài mới đầu là vẫn đứng đắn tiếp chuyện. Sau đó người bạn kia lại tỏ ra không có ý tốt. Anh cũng liền thuận theo. Giản Trì Hoài cầm điện thoại di động lên. Ở trong danh bạ lật lật. Sau đó đọc ra một dãy số. Hai diễn viên mới kia còn không kịp động não. Căn bản không hiểu tại sao số điện thoại của chính anh lại không phải là tự nhiên mà đọc. Vẫn còn muốn mở điện thoại di động lên để xem. Giản Trì Hoài đọc xong con số cuối cùng. Trợ lý ngồi ở bên cạnh một hớp rượu lâu năm thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cái dãy số này rõ ràng là của anh ta. Nhưng anh ta cũng không dám ở trước mặt mọi người đi phá chuyện của ông chủ A, cho nên. Đêm đó sau khi trở về, trợ lý và Giản Trì Hoài còn ngồi ở trên xe. Điện thoại di động của anh ta liền vang lên không ngừng. Tứ ca, hy vọng ngài sau này chiếu cố em nhiều hơn. Tứ ca, tối nay rất vui vẻ. Hy vọng ngày khác còn có cơ hội cùng ngài hẹn gặp riêng. Hẹn gặp riêng, tin nhắn này có trọng lượng thật là lớn a. Sau một lát, lại có tin nhắn khác tới. Tứ ca, chúng ta bây giờ đi Thiên Ý Hiên. Không biết ngài có rảnh không? Trợ lý hò nhẹ tiếng, đưa điện thoại di động chỉnh chế độ rung. Ông chủ ký hợp đồng với bọn họ. Bọn họ chính là người của ông chủ. Anh ta cũng không dám có ý tưởng điên loạn. Bên trong phòng làm việc, trợ lý hướng ngoài cửa sổ nhìn. Điện thoại di động chợt có trận âm thanh vang lên truyền tới trong tai. Anh ta lấy ra xem. Là do diễn viên mới kia gửi tin nhắn tới. Tứ ca, cô ta nói bọn họ hôm nay ở bên ngoài ăn cơm gặp chuyện. Còn có người bạn bị phục vụ nhà hàng hắt nước sôi. Đoán chừng bị hủy khuôn mặt. Phải không? Chấm. Lời nói của Giản Trì Hoài không lạnh không nhạt. Vậy thì thật là đáng tiếc. Vốn là tư chất tốt vô cùng. Tứ ca, có cần tôi chạy qua đó một chuyến hay cô? Nhiều chuyện, Giản Trì Hoài cũng không quay đầu lại. Ánh mắt như cũ nhìn chăm chú về phía cửa sổ sát đất. Chuyện như vậy cũng cần cậu ra mặt. Vậy sau này phụ trách mua đồ ăn lót dạ cho Giang Ý Duy. Liền giao cho cậu. Trợ lý cảm thấy như tự làm mất mặt mình. Hướng anh nhìn một chút. Thời gian không còn sớm. Công ty cũng không có gì chuyện gì. Tứ ca ngài không đi trở về sao? Hai tay Giản Trì Hoài khoanh ở trước ngực. Anh trở về làm gì? Bán đảo Hào Môn chỉ còn một mình anh ở, trở về sớm hơn hay trễ hơn? Cũng không thấy được người muốn gặp. Bệnh viện, Trừ Đồng thấy cô gái Thủy Chung không gọi được điện thoại. Trái tim thoáng ổn định lại. Lúc người bị nạn được đẩy ra tới. Ý thức rất tỉnh táo. Trên người được quấn vải xô. Tóc vén lên thật cao. Vết nước phồng trên cổ đã được xử lý. Trên mặt cũng cô may mắn thoát được. Cô ta lúc đi ra muốn tìm gương. Cô bạn đứng ở bên cạnh giường bệnh khóc. Một câu lời an ủi cũng nói không ra được. Trừ Đồng không có làm người dư thừa ở lại. Thân nhân của người bị thương rất nhanh chạy tới. Cô bước trở về. Còn phải nắm chặt sự việc đem bản thảo viết ra. Chuyện như vậy, cô kể từ sau khi chạy dân sinh. Đã gặp mãi nhưng vẫn không thể quen được. Đừng nói là có tranh chấp. Trước còn có người cầm búa ở trên đường lớn chỉ nhè vào trẻ con để ra tay. Sau khi bị bắt, chỉ nói là tâm tình không tốt muốn tìm người phát tiết. Xã hội này đang nhanh chóng phát triển. Mà có vài người lại hoàn toàn theo không kịp bước chân. Trừ Đồng trở lại trên xe. Không phải là trái tim của cô trở nên chết lặng. Mà là cô thông cảm không nổi với những người này. Cô phát động cơ xe. Còn phải quay lại nhà hàng vừa xảy ra chuyện một chuyến. Phải liên lạc với người phụ trách mới được. Đi tới nhà hàng. Cửa bày bảng hiệu. Tạm ngừng buôn bán. Cảnh sát cũng đi rồi. Cửa nhà hàng vẫn mở rộng. Trừ Đồng đi vào trong. Có phục vụ tới đây ngăn cô. Hôm nay không buôn bán. Thật xin lỗi. Xin chào, tôi là phóng viên, hồi nãy tôi cũng ở đây. Phục vụ đang muốn xoay lại đi gọi người. Liền nghe đến một trận thanh âm truyền tới. Trừ Đồng nghiêng đầu vừa nhìn. Lại là Ân Thiếu Trình. Anh ta mang theo một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi ở bên cửa sổ. Mà trên bàn, không khí yêu đương tản ra bốn phía. Bên cạnh còn bày đầy nhiều loại món ăn. Ân Thiếu Trình đi tới. Cùng nhau ăn đi. Không cần. Tôi còn có phỏng vấn. Trừ Đồng cũng khâm phục anh ta. Nơi này mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh ta lại còn có thể ăn được đồ. Người ta sẽ cho cô phỏng vấn sao? Ân Thiếu Trình chỉ bảng hiệu ở cửa. Hôm nay không buôn bán. Nhưng tôi lại tiến vào được. Tại sao cô? Trừ Đồng khóe mi nhẹ hất lên khinh thường. Tốt. Ăn thì ăn, dù sao tôi cũng đói bụng. Ân Thiếu Trình hài lòng đưa Trừ Đồng đi tới trước bàn. Anh dùng ngón tay ra hiệu ý bảo phục vụ tới đây. Bày thêm một bàn nữa. Món ăn y như cũ mang lên một phần. Nói xong, hướng cô gái xinh đẹp đối diện mở miệng. Tôi còn có chút công chuyện. Em đi bên kia đi. Cô gái xinh đẹp ngược lại cũng không tức giận. Ngoan ngoãn cầm túi đứng dậy. Đi theo phục vụ về phía trước. Trừ Đồng ngồi xuống. Lấy ra chén đũa bên cạnh còn chưa dùng qua. Cô đem thức ăn trên bàn đổ vào trong nồi lẩu. Tôi tới thật là kịp thời a. Ngón tay Ân Thiếu Trình ở trên miệng chén đảo quanh. Cười như không cười nhìn chằm chằm Trừ Đồng đối diện. Cho đến khi thấy cô đem một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Ân Thiếu Trình lúc này mới thong thả nhấp một hớp trà thượng hạng. Nghe nói, cô bị Giản Trì Hoài đá văng. Chử Đồng còn không chưa tới mức bị thức ăn chặn ở cổ họng. Quả nhiên không phải là người một nhà không tiến vào cửa nhà. Lúc Giang Ý Duy hỏi cô cũng là giọng điệu như vậy. Chử Đồng hướng Ân Thiếu Trình nhìn một chút. Nhiều chuyện, thế nào mà bị bỏ rơi a? Quan hệ của chúng ta tốt như vậy. Còn có chuyện phải giấu giếm a? Chấm, khóe miệng Ân Thiếu Trình vui vẻ cũng không giấu được nữa. Chử Đồng vặn chặt chân mày. Anh lại còn đối với một người đồng bệnh tương liên. Có cùng nỗi khổ, với anh, bỏ đá xuống giếng, thấy hoạn nạn đạp thêm một cái cho chết hẳn. Như vậy sao, người nào với cô đồng bệnh tương liên? Ân Thiếu Trình không hiểu hỏi. Tôi bị Giản Trì Hoài bỏ rơi. Anh bị Giang Ý Duy bỏ rơi. Ý tứ không sai biệt lắm đi. Chử Đồng đũa gắp miếng bắp bò, thả vào trong nồi nhẹ đảo. Mắt thấy sắc mặt Ân Thiếu Trình biến hóa kịch liệt. Ai nói với cô, tôi bị Giang Ý Duy đá văng? A a, Chử Đồng cố ý đem tiếng cười kia biểu lộ thật khoa trương. Giang Ý Duy ban đầu kiên quyết không chịu quay đầu lại như vậy. Anh nói, rốt cuộc là người nào bị đá văng? Ân Thiếu Trình xòe bàn tay ra, ý bảo cái đề tài này dừng lại. Thân thể anh dựa vào hướng phía sau, hai tay khoanh ở trước ngực. Nếu hai người ly hôn, vậy cũng nên suy nghĩ một chút sau đó đi. Sau này, Chử Đồng thẳng tắp mở ra thức uống nhấp một hớp. Chính là như vậy a, chạy tin tức, kiếm tiền, đàn ông đâu? Ân Thiếu Trình mỉm cười nhìn cô. Cô đơn khổ sở bám theo. Chẳng lẽ cô còn muốn như vậy cả đời sao? Anh quản thật quá nhiều. Ân Thiếu Trình lôi ra bao thuốc lá. Nhìn Chử Đồng ăn ở đối diện, anh giống như thở dài nói. Tôi biết, tôi với cô thật là không có thể nữa. Chử Đồng gật đầu một cái, cắn chiếc đũa nhìn về phía anh. Anh có vợ chưa cưới? Anh với người phụ nữ khác thật là không có thể đâu. Thần sắc Ân Thiếu Trình buồn bã. Không đả kích tôi, cô sẽ chết có phải hay không? Cô đem tôm bỏ vào trong nồi lẩu. Thật tốt. Tôi không nói, chuyên tâm hết sức ăn uống. Thức ăn nơi này như thế nào? Chử Đồng gật đầu, rất tốt, nhưng nghĩ tới chuyện mới vừa ở nơi này phát sinh trôi qua, khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng tới khẩu vị. Ân Thiếu Trình, nơi này mới ra xảy ra chuyện lớn anh có biết không? Vậy thì thế nào? Ân Thiếu Trình dáng vẻ hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần quán này chưa đóng cửa, chúng ta vẫn có thể ở nơi này mà ăn. Có ý gì? Bàn tay Chử Đồng vuốt chén miệng chén trà. Anh là đang ám chỉ tôi. Ông chủ quán này có bối cảnh không bình thường. Ân Thiếu Trình vắt lên chân dài, nheo mắt một cái nhìn hướng Chử Đồng. Tôi và Giản Trì Hoài tranh chấp lâu như vậy, ai cũng không có giành phần thắng. Không đúng, tựa hồ là anh ta đã thắng. Bởi vì anh ta đem cô đá văng. Tiếp xúc được ánh mắt Chử Đồng bắn tới, Ân Thiếu Trình vội vàng ngăn lại đề tài. Cô sau này có muốn cứ bước ra cửa thì có đồ ăn miễn phí hay cô? Hơn nữa tất cả đều là ngon lành hảo hạng. Từ món cay Tứ Xuyên, món ăn Chiết Giang, món ăn Quảng Đông, v.v. tùy cô chọn. Anh cứ nói thẳng đi, đừng nghiêm trang nói chuyện, lại cất giấu ý đồ không tốt. Ân Thiếu Trình chỉ trần nhà. Quán này là bạn tôi mở đó. Điển hình đẹp trai giàu có. Nhà hàng nổi danh ở Tây Thành. Anh ta cơ hồ có thể chiếm hết 1/3. Cô nói, người có điều kiện như vậy chẳng lẽ so với Giản Trì Hoài kém hơn sao? Ân Thiếu Trình, anh đừng nói giỡn. Người nào đùa giỡn với cô? Ân Thiếu Trình cho tới nay chính là thật thích Chử Đồng. Giới thiệu đối tượng cho cô, anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng anh rất rộng lượng a, nếu không thể nào, vậy thì giả bộ ra vẻ người tốt một chút. Anh ta đợi lát cũng sẽ tới đây. Chúng ta hẹn nhau ở nơi này gặp mặt. Cô cũng coi là đúng dịp. Thật hay giả? Chử Đồng vội vàng để đũa xuống. Anh là yêu tinh hại người. Tôi không ăn, tôi phải đi rồi. Lúc cầm túi đang muốn đứng dậy, chợt nghe nơi xa có tiếng phục vụ hô. Ông chủ, ngay sau đó, một người đàn ông thân hình cao lớn đi vào. Ân Thiếu Trình quay đầu lại nhìn. Tới đây, anh ta vẫy vẫy tay. Người đàn ông kia xoay người lại. Tựa hồ phía sau còn có một người. Chờ đến khi anh ta tiến lại gần bên người, Trừ Đồng cư nhiên thấy được một bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Không phải chứ, Ân Thiếu Trình vừa nhìn, cũng rất vui vẻ, thật CMN náo nhiệt a, cách chương.